Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chương 644. Không cách nào chống cự dụ hoặc, không có ai biết Kratos ở đâu, nhưng là hướng về nơi xa nhìn qua, cái kia khu vực trung tâm các loại cao vút trong mây kiến trúc cùng lực lượng đáng sợ ba động. Truyền đến. Mọi người đều biết đó là thần Khải Chi Thành chỗ địa phương. Thế mà thần Khải Chi Thành là hệ thống hoàng thành. Nó cũng không phải là dã ngoại loại kia cung cấp người chơi tranh đoạt thành trì. Nếu như nói thuẫn giáp chi thần Kratos liền ở đó, vậy có phải đến đánh giết hắn mới có thể an toàn vào thành cũng là một cái vấn đề lớn nhất. Mẹ nếu như kia cái gì thần chân tại thần Khải Chi Thành bên trong, cái kia còn làm cái cọng lông, chúng ta đời này cũng đừng hòng đi vào. Sợ cái cọng lông, chúng ta nhiều người như vậy, đừng nói thần cấp boss cũng là siêu thần cấp, một người một miếng nước bọt cũng đầy đủ. Thế nhưng là chúng ta đều có cái này áp chế trạng thái a. Thảo, thuộc tính giảm xuống quá nhiều. Ngay tại rất nhiều người phiền muộn thời điểm, lúc này nơi xa một cái đạo tặc hưng phấn xông lại. Trên mặt hắn tựa hồ bởi vì nụ cười mà điên cuồng vặn vẹo. Thần, thần khí ha ha ha ha. Tất cả theo ta tới đây. Đoạt thần khí, thần khí. Tại chỗ nghe đến hai chữ này người tất cả giật mình. Cái gì thần khí? Nói rõ ràng a, các ngươi tới gần liền biết. Cái kia đạo tặc nỗ lực nuốt nước miếng sau đó hưng phấn nói. Giống như trước đây, bất quá lần này, khen thưởng là thần khí. Thần khí ha, Thảo, theo đạo tặc chỉ dẫn. Trong trò chơi càng ngày càng nhiều người chơi biết thần khí tin tức. Mấy trăm ngàn mấy triệu người chơi chen chúc mà tới mà lại càng ngày càng nhiều. Liền xem như có áp chế hiệu quả cũng khó có thể ngăn cản nhiều người như vậy. Theo một con đường bị thanh lý đi ra, lúc này phía trước nhất người chơi sững sờ. Bọn họ không chỉ có nhìn đến phía trước tràng cảnh đồng thời cũng thu đến hệ thống nhắc nhở. Hệ thống, người thu hoạch được nhiệm vụ Kratos khảo nghiệm. Kratos khảo nghiệm. Nhiệm vụ miêu tả, tại Kratos trước khi rời đi được đến thần tán thành. Hạng nhất người chơi có thể thu hoạch được Kratos khen thưởng. Trăm tên bên trong hắn người chơi cũng có thể thu hoạch được phong phú khen thưởng nhiệm vụ yêu cầu. Công kích Kratos kết quả cuối cùng căn cứ chiến đấu thương tổn bài danh tính toán. Nhiệm vụ khen, thưởng, Kratos để thiên chi thuẫn ích một nhiệm vụ độ khó. Không biết nhiệm vụ thời hạn, không biết thời hạn còn thừa. Không biết Kratos để thiên chi thuẫn vị trí, thuẫn bài trang bị đẳng cấp. 100 phẩm cấp, thần khí phòng ngự vật lý cộng 100.000 phòng ngự ma pháp cộng 100.000 phòng ngự vật lý cộng 20% phòng ngự ma pháp cộng 20% lượng máu cộng 300.000 điểm sinh mệnh cộng 20% lực lượng cộng 1 trí lực cộng 1 sức chịu đựng cộng 500 thể. Chất cộng 500 toàn thuộc tính tăng phúc cộng 10% toàn thuộc tính kháng tính cộng 500 tỷ lệ chính xác cộng 50% tỷ. Lệ né tránh cộng 10% tỷ lệ bạo kích cộng 50% kháng bạo dẫn cộng 30% 6 trang thuộc tính chưa phát động kỹ. Năng bị động, kinh cức chi lực miêu tả, bị vật lý công kích trúng đích lúc 50% tỷ lệ bắn ngược lần này mức thương tổn 80% miêu tả. Bị ma pháp công kích trúng đích lúc 30% tỷ lệ bắn ngược lần này mức thương tổn 50% không cách nào. Cường hóa, không cách nào đúc lại, không cách nào khảm nạm, không cách nào đoán tạo, ta, ngoạn tao, thần khí, mẹ nghiêu bức, a, thần khí a, Kratos ở đâu, lão tử chơi chết hắn. Tới gần thần Khải Chi Thành người chơi đều thu đến dạng này nhiệm vụ nhắc nhở. Sau đó tại tất cả mọi người đến trong ánh mắt một đạo kim sắc thân ảnh xuất hiện. Đạo thân ảnh kia cao lớn thẳng tắp, anh tuấn uy vũ bất phàm. Theo quang mang tán đi, tất cả mọi người thấy rõ ràng Kratos tướng mạo. Đó là một trương không giận tự uy băng lãnh khốc không sai mặt. càng đến gần Kratos càng có thể cảm giác được thần uy áp. Cái này tựa hồ là một loại có thể áp chế hết thảy khí tức. Rất nhiều mặt người nhìn chăm chú lên Kratos cũng bắt đầu khó khăn. Mà lúc này có người nộ hống nói, còn chờ cái gì, chơi hắn, thần khí ha, dựa theo mức thương tổn tính gộp lại tính toán, nhiều chặt một đao đều có thể thắng. Tại người khác điên cuồng không gì sánh được móc ra vũ khí thời điểm. Trong góc cái kia ngay từ đầu nhắc nhở mọi người chú ý áp chế trạng thái bóng người khinh thường hư. Lạnh nói, ngu ngốc, đây chính là thần cấp lĩnh chủ. -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, miss. Từng cái buồn cười mức thương tổn theo Kratos trên đầu bay ra. Sau đó Kratos động cũng không động, một cái sinh mệnh hồi phục bay ra, cộng 10.382.953. Một giây hồi hơn 10 triệu. Có người hoảng sợ nói, không sợ, hắn là cái thuẫn chiến, hắn không có thương tổn. Đại địa chấn kích, tựa hồ vì đáp lại người này đồng dạng. Kratos nhíu nhíu mày, hắn cảm giác được chung quanh ồn ào. Theo Kratos phải chân vừa bước, lực lượng đáng sợ ba động gợn sóng giống như khuếch tán. -1.138.439 839.437 giảm tốc độ 1.837.438 bạo kích mê muội 993.475 phá giáp 1.134.835 mê muội 993.473 1.138.743 mê muội 1.374.353 mê muội 1.332.920 mê muội. Cho dù Kratos phòng ngự lượng máu đã là trong mắt mọi người ác mộng tồn tại, nhưng là còn có rất nhiều người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông đi lên, bởi vì bọn hắn biết có lẽ coi như đỉnh cấp cao thủ cũng đến đánh không bao nhiêu lượng máu. Có lẽ đều là cưỡng chế tính một chút trừ máu. Cái kia dưới loại tình huống này nhiều đánh một giây đều là kiếm lời. Coi như hạng nhất thần khí lấy không được, trăm tên bên trong cũng vẫn là có hắn khen thưởng. Theo Kratos cùng thần khí tin tức xuất hiện về sau, toàn bộ thần khí vực ngoại riêng là Kratos chỗ khu vực phụ cận mỗi thời mỗi khác đều là quang mang lấp lóe. Bởi vì mỗi một giây đều có vô số người chơi bị đánh giết. Mặt đất tràn đầy trang bị, lại thêm một lời không hợp thì đánh lên tồn tại có thể nói thần khải vực ngoại đã hoàn toàn điên. Cuồng, thần khí, cái này không cách nào chống cự dụ hoặc. Huyễn cảnh không gian, cô mô hoàng thành, Clark thân thể run rẩy, bởi vì hắn nhìn đến Kevlin, cái kia cùng cực xa hoa trong đội xe. Kevlin ngồi ngay ngắn ở bỉ mông cự thú phía trên lạnh lùng im lặng. Cho dù không có động tác nhưng là cái kia mỹ lệ quần dài màu đỏ vẫn là để vô số người vì thế mà. Choáng váng, flag trong tay tuyết liên chi tinh bị hắn nắm thật chặt. Liên tục không ngừng băng lãnh xúc cảm để flag tỉnh táo lại. Hắn hít sâu một hơi rời đi quần chúng vây xem hàng ngũ. Ta vì ngươi tìm tới tuyết liên chi tinh, vì ngươi thanh trừ trên thân nguyền rủa chi lực. Ta vì ngươi từ bỏ hết thảy ẩn cư bên trong dãy núi. Ta thậm chí lựa chọn quên ngươi khi đó làm qua những chuyện kia, đồng thời không thèm để ý trên người ngươi tà ác nguyền rủa khí tức. Flag nhắm mắt lại, lệ nóng xẹt qua gương mặt về sau hắn nắm chặt quyền đầu. Không, ta nhất định muốn gặp đến nàng. Ta nhất định muốn hỏi rõ ràng. Ta không cam tâm. Ta sẽ không tin tưởng đây hết thảy. Roi công tước đội xe hai bên đều là đáng sợ cường giả người bảo vệ. Pháp thánh cấp bậc cùng kiếm thánh cấp bậc đều tại chỗ. Clark biết hắn hiện tại không có cơ hội, cho nên hắn đang đợi. Rất nhanh hắn đợi đến. bởi vì 3 ngày sau Roy công tước yến hội lúc, tất cả mọi người biết cái kia băng sơn mỹ nhân sẽ không xuất hiện tại bất luận cái gì trên yến hội. Khi đó cũng là hắn đi tìm Cleveland thời điểm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.